sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 575, Lemon Văn Minh cùng chủng tộc Văn Minh. Lão thợ săn mở mắt, trông thấy sơn trắng đỉnh, đỉnh thời gian thực biến hóa. Xuất hiện một vị xuyên thân bác sĩ quần áo trí tuệ nhân tạo tiểu tỷ tỷ. Tôn kính Râu tiên sinh, ngài mới từ ăn nghỉ bên trong tỉnh lại. Xin đừng nên lập tức xuống giường hoạt động, chờ đợi khôi phục trị liệu. Dự đoán liệu kỳ một ngày. Ta, lão thợ săn mở miệng nói chuyện, ít hầu phát ra thanh âm khàn khàn. Thanh âm rất nặng, toàn thân hữu khí vô lực. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể khắp nơi rũng động một loại nào đó vật nhỏ. Hẳn là chữa bệnh hình người máy nano. Hắn lập tức ý thức được mình ngủ thật lâu. Trong thời gian này hẳn là đang tiêu hóa thần cấp văn minh cho dây cung thăm dò tri thức. Bởi vì tri thức quá khổng lồ, đại não căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa. Cho nên lão thợ săn sau khi trở về một mực ngủ say. Đại não độ cao sinh động, ta ngủ say bao lâu? Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào rồi? Ngày ngủ say 100 năm, hiện tại là minh nhật lịch năm 458. Chúng ta đã trưởng khống không gian 4 chiều kỹ thuật. Trước mắt đế quốc đang nghiên cứu siêu huyền lý niệm, nhưng là dùng rất nhiều biện pháp đều quan trắc không đến dây cung tồn tại. Bác sĩ tiểu tỷ tỷ run lên đáng yêu lỗ tai mèo. Nàng lỗ tai mèo thuộc về có thể sửa đổi hình. Nếu như người bệnh là một cái khác chủng tộc thú nhân, như vậy bác sĩ tiểu tỷ tỷ lỗ tai cũng sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Hoặc là căn cứ bệnh nhân yêu thích lâm thời điều chỉnh. Còn tốt, ta bộ xương già này không có quá hạn. Lão thợ săn buông lỏng một hơi, cảm thấy phi thường may mắn. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc tại Minh Nhật Quốc phát triển tốc độ. Dùng trưởng khống từ nghĩa hình dung không gian 4 chiều kỹ thuật. Nói rõ Minh Nhật Quốc 4 chiều kỹ thuật đã thành thục. Có thể ứng dụng tại chiến tranh giữa các hành tinh bên trong. Tại hắn cái kia phong phú trong trí nhớ. Thành thục 4 duy khoa kỹ là phát triển siêu huyền lý luận trước đưa lớn khoa học kỹ thuật. Chỉ có hoàn toàn lý giải cũng trưởng khống 4 chiều mới có thể quan trắc đến dây cung tồn tại. Một giây sau, cửa phòng bệnh trượt ra. Không có tai thú Alan bước nhanh đến. Alan hôm nay mặc một thân hưu nhàn màu trắng đồ thể thao. Màu trắng bên trong quần, nhẹ nhàng nhàn nhã, bình dị gần gũi. Trông thấy Râu trợn tròn con mắt, Alan cười trêu chọc nói, tỉnh rồi. Hiện tại cảm giác thế nào? Ta thế nhưng là vì ngươi cố ý tạo một gian bệnh viện. Phải biết Minh Nhật Đế Quốc tiến vào thời đại vũ trụ về sau. Chưa từng có thú nhân sinh bệnh. Bệnh viện đều thành phong cảnh khu. Chỉ có ngươi còn tại hưởng thụ chữa bệnh. Râu ngượng ngùng nói. Thật có lỗi bệ hạ. Cho ngài thêm phiền phức. Không phiền phức. Ta vừa mới nói đùa. Alan khoát khoát tay. Ngồi tại trên ghế nhỏ, sáng ngời có thần mà nhìn xem lão thợ săn con mắt. Người tuyển cái gì kỹ thuật trở về? Chính đề đến, lão thợ săn nghiêm mặt nói. Bệ hạ, ta chọn là dây cung thăm dò kỹ thuật, là liên quan tới như thế nào lắng nghe, dây cung thanh âm, kỹ thuật. Hiểu rõ môn kỹ thuật này có thể thời gian thực thăm dò toàn vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Tốt, tốt. Tốt, Alan ngay cả nói ba chữ tốt, môn kỹ thuật này vừa vặn chọn được Minh Nhật Quốc trong tâm khảm. Minh Nhật Quốc hiện tại nhìn không thấy, dây cung kỹ thuật ngưỡng cửa thật quá cao, không phải ngắn ngủi 100 năm có thể đột phá, có lão thợ săn mang về dây cung thăm dò kỹ thuật. Minh Nhật Đế Quốc không còn là vũ trụ mù lòa, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó bắt đầu làm việc. Quốc gia cần kỹ thuật của ngươi. Alan mong đợi nói. Vâng, bệ hạ. Râu thanh âm phá lệ vang rồi. Cùng lúc đó, lớn hệ ngân hà nào đó một khối địa khu. Hai cái người chơi văn minh chạm mặt. chiến tranh giữa các hành tinh hết sức căng thẳng. Mảnh này tinh hệ là người chơi. Acid Citric, chỗ Lemon Văn Minh. Lemon Văn Minh hướng vượt tốc độ ánh sáng lý luận hướng lên phát triển. Dùng vượt tốc độ ánh sáng hạt phát triển ra vượt tốc độ ánh sáng thăm dò cùng vượt tốc độ ánh sáng đả kích kỹ thuật, nhưng Lemon Văn Minh cũng không thể bởi vậy bành trướng, mà là tiếp tục bạo binh. Bây giờ Lemon Văn Minh bạo binh lượng đã đạt hàng tỷ tỷ chiếc. Phi thuyền chỗ đến, vượt tốc độ ánh sáng pháo hủy diệt hết thảy. Tại Lemon Văn Minh 9 lần vượt tốc độ ánh sáng thăm dò trong lĩnh vực. Nàng phát hiện một cái cự hình lỗ sâu không gian. Lỗ sâu không gian chung quanh đã nổi lơ lửng vô số cổ quái sinh vật hình thù quái dị. Bọn chúng thân thể đen tuyền, hấp thu ngoại giới hết, cùng vũ trụ bối cảnh quen là một thể. Kia là máy lặp lại chỗ chủng tộc Văn Minh. Bọn hắn có to lớn giác hút. Giác hút hiện lên ống dài hình, mặt ngoài có phức tạp xúc tu. Vô tận điện tích tại xúc tu lông tơ bên trên tán phát vầng sáng xanh lam. Còn có một số ý nghĩa không rõ xúc tu ở trong vũ trụ nổi lơ lửng. Không ánh sáng choáng, nhưng là tia sáng đi qua nó sẽ bị vặn vẹo. Phi thường kỳ dị, chủng tộc đại quân thân thể có dày đặc lỗ thoát khí. Trên người lỗ thoát khí có thể khiến bọn hắn tại ra vào tầng khí quyển điệu hát thịnh hành tiết. Trong ngoài khí áp, không cần lúc có thể toàn diện quan bế. Tự thân nguồn năng lượng nơi phát ra thì lại đến từ trong cơ thể nguồn năng lượng khí quan. Từ trong chân không rút ra nguồn năng lượng, hình thành vô hạn nguồn năng lượng động cơ vĩnh cửu. Lại bởi vì máy lặp lại dưới cờ chủng tộc có thể từ chân không mượn năng. Cho nên vải tán áp suất âm lực trường cũng không phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Mỗi một cái đại trùng tử đều có độ cong đi thuyền điều kiện. Có côn trùng thậm chí tiến hóa ra chế tạo vượt tốc độ ánh sáng hạt đồng phát bắn kỹ thuật. Bởi vì máy lặp lại trùng tộc Văn Minh cũng có được hoàn chỉnh vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật. Lemon Văn Minh phát hiện lỗ sâu không gian. Lập tức bắn ra 9 lần tốc độ ánh sáng lạp tử thúc. Mục tiêu là chủng tộc Văn Minh lỗ sâu. Vượt tốc độ ánh sáng vũ khí quá cấp tốc, ngay cả ánh sáng đều đuổi không kịp. Cho nên vượt tốc độ ánh sáng chiến tranh nhất định là một trận thị giác đặc hiệu cực nhỏ chiến đấu. Duy nhất quang bảo hiện tượng là côn trùng bị vượt tốc độ ánh sáng hạt đánh trúng lúc sinh ra bảo tạc. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tia sáng bắn ra bốn phía quỹ tích đạn đạo. Nhưng mà đợi đến vượt tốc độ ánh sáng đến hiện trường lúc, lỗ sâu đã phóng thích mấy chục chủng tộc đại quân. Vượt tốc độ ánh sáng lạp tử thúc cao động năng có thể vặn vẹo không gian. Đánh trúng lỗ sâu không gian về sau, lỗ sâu không gian không ổn định ầm vang đứt gãy. Nhưng là một giây sau mảnh này tinh hệ dâng lên hơn 9.000 cái lỗ sâu không gian. Mỗi một cái lỗ sâu không gian đều tuôn ra đại lượng côn trùng. Bọn hắn thể tích to lớn, có thể so với tiểu hành tinh, thậm chí có côn trùng là cả một cái tinh cầu. Chủng tộc Văn Minh là thôn phệ vạn vật tàn bạo chủng tộc. Thông qua thôn phệ sinh vật có trí khôn DNA, khôn sống mống chết. Trở thành đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, máy lặp lại hóa thân bầy trùng chi sau đầu, biến thành quần thể ý thức chủ thể, chủ đạo trùng tộc tiêu hao gốc silic vật, thành công phân hóa ra gốc silic sinh vật bầy, gốc carbon sinh vật bầy vẫn như cũ là máy lặp lại, tử bầy. Trước mắt tòa này di động hình đại tinh cầu chính là gốc silic sinh vật cùng gốc carbon sinh vật tổ hợp thể. Đã có siêu cấp máy tính lượng tử khả năng tính toán. Lại có thôn phệ vạn vật tiến hóa bản thân công năng. Có thể chế tạo vượt tốc độ ánh sáng hạt. Có thể tự chủ hoàn thành vượt tốc độ ánh sáng trinh sát. Truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Cùng vượt tốc độ ánh sáng đả kích. Lemon Văn Minh vượt tốc độ ánh sáng hạt trở về mẫu hạm về sau. Acid Citric cũng trông thấy viên kia cự hình tinh cầu từ lỗ sâu không gian bên trong chui ra ngoài. không khỏi lông mày trực nhảy. Nhà ai tên điên, thế mà đi trùng tộc lộ tuyến. Acid Citric là vị muội tử, không thích xấu xí khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Tại nhiều như vậy khoa học kỹ thuật lộ tuyến bên trong, trùng tộc khoa học kỹ thuật xấu xí nhất, bởi vì nó không chú trọng mỹ cảm, chỉ chú ý tính thực dụng. Vô hạn tiến hóa gen làm côn trùng tiến hóa phương hướng xu hướng tại 100% tỷ lệ lợi dụng, là thân thể mỗi một chỗ địa phương đều có nó tồn tại lý do. Sẽ không bởi vì chú trọng bề ngoài đẹp cưỡng ép gia tăng một chút không thực dụng đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.